đem những hoàn cảnh khó khăn lên con đường giác ngộ. Bồ đề tâm có thể được xem xét dưới hai đề mục sâu hơn: bồ đề tâm trong ý nguyện và bồ đề tâm trong hành động. Với bồ đề tâm trong ý nguyện, chúng ta thấy rằng nó cũng có hai mặt, vì nó liên quan đến chân lý tương đối hoặc chân lý tuyệt đối. Khi tất cả thế gian tràn đầy sự xấu ác, hãy đặt mọi thất bại trên con đường giải thoát. Nếu chúng ta được chỉ dẫn làm thế nào để đem những chướng ngại lên con đường, thì bất kể khó khăn hay tình huống mâu thuẫn nào xảy ra cho chúng ta, đơn giản chúng sẽ làm cho phần thực hành của chúng ta trở nên trong sáng hơn và không có năng lực gây trở ngại cho con đường chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có những chỉ dẫn đó, thì những khó khăn ấy được xem như là những chướng ngại. Trong thời buổi suy thoái này, đối với vũ trụ bên ngoài, những trận mưa và tuyết không rơi khi chúng phải rơi. Mùa màng thất kém, trâu bò không khỏe mạnh, con người và súc vật bị bệnh dồn dập. Vì bởi con người sử dụng thời giờ của họ trong những hoạt động xấu xa, vì họ ghen tị và liên tục mong muốn nỗi bất hạnh nhằm vào lẫn nhau. Nhiều xứ sở xích mích với nhau và trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, chúng ta đang ở kỷ nguyên mà những giáo lý của tôn giáo bị suy đồi, khiến đói kém, bệnh tật và chiến tranh lan tràn. Mà khi một khu rừng bị cháy, một cơn gió mạnh chỉ làm nó cháy lớn hơn, chắc chắn sẽ không dập tắt được. Tương tự, với một Bồ Tát đã nhận được hướng dẫn, mọi hoàn cảnh thảm khốc như vậy đều có thể đem lên con đường một cách thích hợp. Guru Padma Sampava, đạo sư Liên Hoa Xanh đã nói: hãy cầu nguyện ta, những người của thời buổi suy hoại, không có may mắn gặp được chư Phật Bồ Tát trong mười phương. Lòng bi của ta sẽ nhanh chóng bảo vệ các ngươi. Như một minh họa cho điều này, hãy nghĩ về Tây Tạng, một nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng đến. Khi tu viện trưởng Santara Sita Vajrapani, kim cương thủ, trong thân người đi đến đây để giảng dạy Phật Pháp, hoạt động của Ngài bị cản trở bởi những tinh linh hung dữ. Vì hoàn cảnh bất tường này, Guru Rinpoche đã được mời thỉnh. Ngài đã đến, và với vũ khí của lòng bi và tánh không, Ngài đã hàng phục tất cả thế lực xấu ác, ban phước cho toàn bộ xứ sở như quải Phật của Quán Thế Âm, tạo nên truyền thống kim cương thừa phát triển và chiếu sáng như mặt trời. Đây là một ví dụ của hoạt động Bồ Tát. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ rằng để đem mọi việc lên con đường giác ngộ, chúng ta cần một người như Guru Rinpoche với giác ngộ cao và năng lực huyền diệu, những phẩm tính mà, than ôi, chúng ta không có. Chúng ta không nên chán nản với những tư duy như vậy. Do đi theo những hướng dẫn này, chúng ta sẽ có thể tận dụng mọi hoàn cảnh khó khăn trong việc rèn luyện tâm của mình. Bồ đề tâm trong ý nguyện liên quan đến chân lý tương đối. Tất cả đau khổ xảy đến qua việc không nhận ra sự chấp ngã như kẻ thù của mình. Khi bị đánh bằng gậy hay hòn đá ném trúng, ta bị đau. Khi có người gọi ta là kẻ trộm hay là người dối trá, chúng ta giận dữ. Tại sao vậy? Là vì chúng ta cảm thấy sự quý trọng to lớn và bám luyến vào những gì chúng ta nghĩ là của mình, và chúng ta nghĩ, tôi bị công kích. Bám chấp vào cái tôi là chướng ngại thật sự cho việc đạt giải thoát và giác ngộ. Những gì chúng ta gọi là kẻ gây chướng ngại hay những ảnh hưởng xấu như quỷ thần vân vân thì hoàn toàn không phải những thực thể bên ngoài chúng ta. Nó từ bên trong chúng ta và phiền não xuất hiện. Nó tùy thuộc sự quy chiếu của chúng ta về cái tôi mà chúng ta nghĩ. Tôi thật bất hạnh, tôi chẳng có gì để ăn, tôi không có quần áo, nhiều người chống lại tôi và tôi không có người bạn nào. Những tư duy như vậy làm chúng ta bận rộn và mọi thứ đó vô nghĩa. Đây là lý do tại sao chúng ta không ở trên con đường đến giải thoát và Phật quả. Suốt các kiếp sống của chúng ta, liên tục từ vô thủy cho đến nay, chúng ta đã tái sanh vào một trong sáu cõi khác nhau, đã bị giày vò trong tam giới luân hồi, nô lệ cho việc chấp ngã của mình biết bao lâu. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể giải thoát. Khi một người vay mượn nhiều tiền, họ sẽ không bao giờ có khoảnh khắc an bình cho đến khi trả được nợ. Vậy, nó là tất cả những hoạt động của sự chấp ngã đã khiến chúng ta làm. Nó đã để lại những dấu vết tiêu cực trong A Lại Gia Thức, tương tự như giấy nợ. Khi nghiệp quả đòi chúng ta phải trả, chúng ta không có cơ hội được hạnh phúc và hưởng thụ. Tất cả điều này là vì, như đã nói trong giáo lý, chúng ta không nhận ra sự chấp ngã như kẻ thù thật sự của mình. Cũng vì chúng ta không nhận ra lòng tốt vĩ đại của chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng, hoạt động cho lợi ích của chúng sanh với lòng từ và bi và cúng dường đến chư Phật đều có giá trị tương đương cho việc đạt giác ngộ. Do vậy, hãy rộng lượng với người khác, giải thoát họ khỏi đau khổ và đặt họ trên con đường giải thoát thì tốt như cúng dường đến chư Phật. Chúng ta có thể nghĩ việc cho một cung điện hay đặt cúng dường trước một hình tượng của Đức Phật là tốt hơn. Trong thực tế, vì chư Phật hoàn toàn thoát khỏi sự yêu mến bản thân, chúng ta càng giúp đỡ chúng sanh thì các ngài càng hoan hỷ. Khi một lũ quỷ cố ngăn cản Đức Phật vào lúc ngài đang đạt giác ngộ, chúng đem lực lượng tới và phóng vũ khí. Ngài đã thiền định về lòng từ ái hướng đến chúng. Rồi thì lòng đại từ của Phật làm choáng ngợp sự thù hận của chúng, chuyển những vũ khí của chúng thành hoa, và những lời lăng mạ hò hét gây chiến trở thành lời tán thán và mantra. Những chúng sanh đó trong thực tế là cơ hội tốt nhất để tích lũy công đức. Đây là điều tại sao chư Bồ Tát trong cõi Tê Qua Chen, một cõi tịnh độ của Phật, ở đó không có chúng sanh phiền não và không có đối tượng của sân hận, kiêu mạn và đố kỵ, lại cầu nguyện được tái sanh vào thế gian đau khổ này của chúng ta. Vì, như kinh điển nói, các ngài muốn được ở nơi mà chúng sanh chỉ nghĩ đến việc tích lũy của cải và thỏa mãn những gì họ muốn. Do đó, họ bị tràn ngập bởi những sự nhiễm ô và vì vậy cần được giúp đỡ cho việc rèn luyện tâm và thực hành Bồ Đề Tâm. Nguyên nhân nhanh chóng đạt được Phật quả là những chúng sanh khác. Chúng ta phải thực sự biết ơn họ, đặt trách nhiệm về mọi thứ lên mình. Tất cả đau khổ, bệnh tật, ám ảnh bởi những tinh linh, mất mát của cải, những mối liên quan với luật pháp vân vân, không loại trừ đều là kết quả của việc chấp vào cái tôi. Đó thật sự là nơi mà chúng ta nên đặt trách nhiệm cho mọi rủi ro của mình. Tất cả đau khổ xảy đến cho chúng ta đơn giản xuất hiện qua việc bám chấp vào bản ngã của mình. Chúng ta không nên đặt bất kỳ trách nhiệm nào lên người khác. Thậm chí, nếu kẻ thù đến và chặt đầu hay đánh đập chúng ta bằng gậy, tất cả những gì họ làm nhằm tạo ra hoàn cảnh gây tổn thương nhất thời. Nguyên nhân thật sự chúng ta bị thương tổn là sự chấp ngã và không phải là hoạt động của kẻ thù. Như đã có nói, mọi tổn hại lan tràn trong thế gian này, mọi đau khổ và sợ hãi, đó là sự bám chấp vào cái tôi đã tạo ra nó. Tôi nên làm gì với đại ma quỷ này? Khi người ta tin rằng nhà của họ có ma, hoặc một đối tượng đặc biệt bị nguyền rủa, họ nghĩ rằng phải trục trừ ma quỷ. Người bình thường là thế, phải vậy không? Nhưng ma quỷ, vân vân, chỉ là những kẻ thù bên ngoài. Họ không thể gây tổn hại thật sự cho chúng ta. Mà ngay khi ma quỷ bên trong của sự chấp ngã xuất hiện, khi đó phiền não thật sự bắt đầu. Một nền tảng cho sự chấp ngã chưa từng có ở bất kỳ thời điểm thực sự nào. chúng ta chấp vào cái tôi của mình, ngay cả khi trong thực tế chẳng có gì để bám chấp vào. Chúng ta bám chấp vào nó và yêu mến nó, vì lợi ích của nó, chúng ta đem tổn hại đến người khác, tích lũy nhiều hành động bất thiện, chỉ để chịu đựng nhiều đau khổ hơn về sau này trong sinh tử, trong những quả thấp. Trong Bodhicharya Vatara nói, ôi tâm tôi, trong vô số thời đại đã qua, đã tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình. Ôi sự mệt mỏi của nó đem lại trên tôi. Kết quả tất cả điều tôi được là sự phiền muộn. Không thể chỉ vào một khoảnh khắc và nói, đây là lúc tôi bắt đầu trong sanh tử, tôi đã ở đây lâu biết chừng nào. Không có trí tuệ vô biên của Đức Phật thì không thể tính toán một giai đoạn thời gian bao la như vậy. Vì chìm đắm trong ảo tưởng của sự chấp ngã, chúng ta suy nghĩ lần lượt về thân tôi, tâm tôi, tên tôi. Chúng ta nghĩ mình sở hữu và quan tâm đến chúng. Bất cứ thứ gì làm tổn hại chúng ta sẽ công kích. Bất cứ những gì trợ giúp chúng ta sẽ bám luyến. Mọi tai họa và mất mát đều xuất phát từ điều này. Do đó, được nói là hoạt động của chấp ngã, và vì đây là nguồn gốc của đau khổ. Chúng ta có thể thấy rằng nó là kẻ thù thật sự của mình. Tâm chúng ta bám vào ảo tưởng của bản ngã đã đem lại khốn khổ trong sinh tử từ thời vô thủy. Điều này xảy ra như thế nào? Khi tình cờ gặp người nào đó giàu có, nhiều kiến thức hơn hay với một hoàn cảnh tốt đẹp hơn chính mình, chúng ta nghĩ rằng họ phô trương, chúng ta quyết định làm tốt hơn. Chúng ta đố kỵ và muốn chặt họ ra từng mảnh. Khi người nào đó kém may mắn hơn ta xin được giúp đỡ, chúng ta nghĩ, lý do giúp một người ăn xin như vậy là gì? Ông ta chẳng bao giờ có thể đền đáp. Tôi không thể bị ông ta quấy rầy. Khi chúng ta tình cờ gặp một người cùng địa vị và có một chút của cải, thế là chúng ta cũng muốn có một ít. Nếu họ có danh vọng, chúng ta cũng muốn trở nên nổi tiếng. Nếu họ gặp hoàn cảnh tốt, chúng ta cũng muốn như vậy. Chúng ta luôn muốn cạnh tranh. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi. Nó chính là thứ tạo ra đau khổ và tổn hại mà chúng ta tưởng là mình phải gánh chịu vì những tinh linh và chúng sanh khác. Có lần, Ngài bị dịch bệnh gây ra bởi quỷ thần. Milarepa nói với chúng, nếu ngươi phải ăn thịt ta, hãy ăn đi. Nếu ngươi muốn uống máu ta, hãy uống đi. Hãy lấy mạng và hơi thở của ta ngay lập tức, rồi đi đi. Và ngay khi Ngài buông bỏ mọi chú tâm đến chính mình, mọi khó khăn tan biến, và những kẻ gây chướng ngại tỏ lòng tôn kính Ngài. Đó là lý do mà tác giả của Bodhicharya Vatara nhập Bồ Đề Hành Luận, nói về bản ngã. Hàng trăm tổn hại ngươi gây cho ta, làm ta lang thang trong luân hồi. Giờ đây nhớ ra ác tâm của ngươi, ta sẽ nghiền nát những kế hoạch ích kỷ ấy. Mức độ chấp ngã của chúng ta là sự đo lường tổn hại mà chúng ta phải chịu. Trong thế gian này, nếu một người cư xử quá xấu với một trong những bạn bè của họ, họ sẽ nghĩ, tôi là nạn nhân của tội ác khủng khiếp của ông ta. Tôi phải đánh trả lại. Ông ta phải bị xử tử, hay tối thiểu chính quyền phải bắt ông ta ở tù. Ông ta phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Và nếu người bị thương tổn được thành công trong ý định này, ông ta sẽ được xem là một người tốt, trung thực và can đảm. Nhưng nếu thật sự mong muốn kết thúc sự chấp ngã, vì đã đem lại đau khổ cho chúng ta từ thời vô thủy. Nếu chỉ vì như vậy, thì chúng ta sẽ ở trên con đường giác ngộ. Và vì vậy, khi những bám chấp vào cái tôi xuất hiện, và xét cho cùng thì nó chỉ là một suy nghĩ trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng nghiên cứu tỉ mỉ. Liệu bản ngã này có phải là vật chất, là sự vật hay không? Nó ở bên trong hay bên ngoài? Khi chúng ta nghĩ rằng ai đó đã làm tổn thương mình và sự giận dữ xuất hiện, chúng ta cần phải tự hỏi bản thân liệu sự giận dữ có phải là một phần trong bản chất của kẻ thù hay nó nằm trong chính chúng ta. Cũng giống như bám luyến với bạn bè, liệu sự mong muốn của chúng ta là một thuộc tính của bè bạn hay nó ở bên trong chúng ta? Và nếu có những thứ như giận dữ và bám luyến, thì chúng có hình dạng hay màu sắc gì không? Là giống đực hay giống cái, hay không phải cả hai? Nếu chúng tồn tại, chúng phải có đặc điểm. Tuy nhiên, sự thật là ngay cả nếu chúng ta kiên trì trong công cuộc tìm kiếm đó, thì cũng không thể nào tìm ra cái gì. Nếu chúng ta không tìm ra cái gì, thì tại sao chúng ta cứ bám chấp? Tất cả những rắc rối mà chúng ta phải chịu đựng cho đến nay lại được gây ra bởi một thứ gì đó chưa bao giờ tồn tại. Do đó, mỗi khi chấp ngã khởi lên, chúng ta phải loại bỏ nó ngay lập tức và phải làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn việc nó xuất hiện lần nữa. Như Ngài Tịch Thiên nói trong luận Bodhicharya Vatara, lần mà ngươi có thể đánh ngã ta là trong quá khứ, bây giờ không còn nữa. Ta đã thấy ngươi, mi trốn ở đâu được, ta sẽ nghiền nát tính kiêu căng sất láo của ngươi. Ngài Geshe Sawopa thường nói, trong kiếp sống ngắn ngủi này, chúng ta phải hàng phục được ma quỷ này càng nhiều càng tốt. Giống như chúng ta sẽ đến những vị Lama để xin được nhập môn và những nghi lễ trừ tà cho một căn nhà ma. Tương tự, để tống khứ ma quỷ chấp ngã, chúng ta nên thiền định về Bồ Đề Tâm và cố xây dựng cho chính mình trong quan điểm của tánh không. Chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu được như Ngài Geshe Sawopa đã nói, rằng tất cả kinh nghiệm chúng ta trải qua đều là kết quả của hành động thiện hay ác mà chúng ta đã làm với người khác trong quá khứ. Ngài có thói quen đặt tên thế gian cho những hành động vị kỷ và những tên tu hành cho những hành động vì người khác. Do vậy, với Ngài Geshe Pen, khi một niệm tích cực khởi lên, Ngài rất tán thán nó. Và khi một niệm bất thiện khởi lên, Ngài giải độc và loại bỏ lập tức. Phương cách duy nhất để canh giữ cánh cửa tâm thức là với ngọn giáo của sự đối trị. Không có cách nào khác. Khi kẻ thù mạnh mẽ, chúng ta cũng phải cảnh giác. Cũng như khi kẻ thù ôn hòa, chúng ta có thể buông lỏng một chút. Chẳng hạn, khi có rắc rối trong một quốc gia, những vệ sĩ sẽ bảo vệ nhà vua liên tục. Đêm không dám ngủ và ngày không dám nghỉ. Tương tự, để tống khứ kẻ gây hại của sự chấp ngã, chúng ta phải áp dụng sự đối trị của tánh không ngay khi nó xuất hiện. Điều này, Ngài Geshe Sawopa thường gọi là nghi thức của sự trừ quỷ. Do vậy, chúng ta hãy xem sự chấp ngã là kẻ thù mình. Khi nó không còn hiện hữu, nó không thể cản việc chúng ta quan tâm đến người khác hơn chính mình. Khi cảm giác này khởi lên, chúng ta hãy suy niệm về lòng tốt của tất cả chúng sanh. Vì họ đã từng là bậc cha mẹ và đã phô bày nhiều lòng tốt cho chúng ta trong vô số kiếp. Vì hàng ngàn vị Phật của thời đại này có nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật có nguyện lớn nhất, trong khi những vị Phật khác quan niệm mong ước giác ngộ vì lợi ích của chúng sanh. Các ngài khao khát đến quải Phật, trường thọ, đại tụ hội của Saravaka, Thanh Văn, vân vân. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nguyện tái sanh vào thời đại suy hoại. Lúc đó, khó giảng dạy chúng sanh bị phiền não bởi bệnh tật, đói kém và chiến tranh. Ngài chủ tâm thọ tái sanh trong cõi này, nguyện rằng bất kỳ ai nghe danh hiệu hay giáo lý của Ngài đều có thể lập tức được đặt trên con đường giải thoát. Đó là điều tại sao, với nguyện ước và nỗ lực như áo giáp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai sánh bằng và được tán thán như một hoa sen trắng giữa hàng ngàn vị Phật của thời hiền kiếp này. Chúng ta phải biết ơn tất cả chúng sanh vì sự giác ngộ tùy thuộc vào họ, và phải có nhiều lòng từ và bi với kẻ thù như chúng ta có với người thân. Đây là điều quan trọng nhất, vì tình thương và lòng bi cho cha mẹ, vợ chồng, anh chị em đều tự nó xuất hiện tự nhiên. Có nói trong Bodhicaryatara, trạng thái của Phật quả nhờ vào chúng sanh và chư Phật ngang nhau. Liệu có truyền thống nào mà chỉ các chư Phật không phải chúng sanh được tôn sùng chăng? Ví dụ, nếu chúng ta tìm thấy một bức hình của Đức Phật, hoặc thậm chí một chữ hay một trang kinh, trong một nơi thấp và dơ bẩn, chúng ta tôn kính nhặt lên và đặt ở nơi nào sạch sẽ và cao ráo. Khi thấy chúng sanh, chúng ta nên tôn trọng họ trong cùng một cách. Ngài Chotompa, bất cứ khi nào thấy một con chó nằm ngoài đường, Ngài không bao giờ bước qua nó, mà phản ánh rằng con vật nào cũng có tiềm năng cho Phật tánh, hãy đi nhiễu quanh nó. Do vậy, chúng ta nên có một sự tôn kính ngang nhau đến chư Phật và chúng sanh. Trong bất kỳ sadhana nghi quỷ nào mà chúng ta thực hiện, thì ngay sau khi thọ quy y, chúng ta lập tức phát triển quan điểm Bồ Đề Tâm. Và từ lúc đó trở đi, những chúng sanh khác trở thành sự trợ giúp cho thực hành của chúng ta. Thế nên, chúng ta có thể hiểu rõ giá trị quan trọng của chúng. Với người mong ước đạt giác ngộ, thì chư Phật và chúng sanh đều tử tế ngang nhau. Liên quan đến những người mà mình mắc nợ nhiều, chúng ta nên thiền định thật mạnh, phát triển một tình thương sâu đậm, mong muốn họ được mọi hạnh phúc, muốn họ được giải thoát khỏi đau khổ. Nếu người ta bệnh tật, chúng ta nên mong muốn nhận lấy sự đau khổ của họ vào mình. Khi gặp một người hành khất, chúng ta nên rộng lượng với họ. Trong cách này, chúng ta gánh vác sự đau khổ của người khác và gửi cho họ tất cả hạnh phúc, danh tiếng, năng lực và tuổi thọ của mình, vân vân. Tất cả những gì chúng ta có. Đặc biệt, nếu là nạn nhân bị thương tổn do con người hay phi nhân tạo ra, chúng ta không nên nghĩ, người này đã làm hại tôi, nên tôi sẽ bắt con cháu họ phải trả. Đừng, chúng ta phải không mang hận thù. Trái lại, nên tự nghĩ, người làm việc xấu này trong vô số kiếp đã từng là mẹ của tôi. Mẹ của tôi là người không quan tâm đến mọi đau khổ mà bà đã trải qua vì lợi ích của tôi, không nghe những điều xấu người khác nói, đã chăm sóc tôi và chịu đựng nhiều đau khổ trong luân hồi. Vì lợi ích của tôi, người này đã tích lũy nhiều hành động bất thiện. Song, trong ảo tưởng, tôi đã không nhận ra họ, một người thân trong quá khứ. Thương tổn mà tôi phải chịu do bàn tay người khác được gây ra bởi nghiệp xấu của tôi. Vì hành động bất thiện của tôi trong quá khứ, kẻ thù làm hại tôi và tích lũy nghiệp bất thiện mà trong tương lai họ sẽ phải đền tội. Vì tôi, người này đã chịu đau khổ trong quá khứ và chắc chắn sẽ làm như vậy trong tương lai. Do vậy, chúng ta nên cố gắng thật sự thương yêu những người như vậy. Hãy nghĩ, cho đến nay tôi chỉ làm hại người khác, từ giờ trở về sau tôi sẽ cố gắng giải thoát họ khỏi mọi bệnh tật và sẵn lòng giúp đỡ họ. Trong cách này, chúng ta nên thực hiện sự thực hành cho và nhận thật sự mãnh liệt. Nếu bị chó cắn hay bị người nào đó tấn công, thay vì phản ứng giận dữ, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ kẻ gây hấn càng nhiều càng tốt. Và thậm chí, nếu không thể giúp, chúng ta phải không từ bỏ mong ước làm như vậy. Trong hiện tại, khi những người bị bệnh không thể điều trị, chúng ta có thể quán tưởng Đức Phật Dược Sư trên đỉnh đầu họ và cầu nguyện họ thoát khỏi bệnh. Nếu chúng ta làm như vậy, họ tự động sẽ có lợi ích. Ngoài ra, chúng ta nên làm với niềm tin sâu sắc nhất và cầu nguyện người bị thương tổn bởi bệnh tật cũng có thể giải thoát khỏi đau khổ và nhanh chóng đạt giác ngộ. chúng ta nên xác quyết rằng từ giờ trở đi, bất kỳ hoạt động thiện nào mà chúng ta thực hiện, sự giàu có và trường thọ mà mình đạt được, ngay cả tự thân Phật quả, tất cả những điều này đều dành riêng cho lợi ích người khác. Bất cứ những điều tốt đẹp nào có thể đến với mình, chúng ta sẽ cho đi tất cả. Sau đó, dù xảy ra như thế nào, nếu chúng ta đạt được giác ngộ hay không, cuộc sống thọ hay yểu, giàu hay nghèo cũng không thành vấn đề. Thậm chí, nếu có ấn tượng rằng mình bị tinh linh xấu tấn công, chúng ta nên nghĩ, vì trong vô số kiếp, chính tôi đã được nuôi dưỡng trên thịt và máu của các vị. Giờ đây phải hoàn trả lòng tốt của các vị là điều tự nhiên. Thế nên tôi sẽ cho các vị mọi thứ, và chúng ta quán tưởng mình nằm phơi thân ra trước họ, như khi một con vật đã bị giết, như có nói trong thực hành Châu. Những người đến từ xa, hãy để họ ăn thịt sống. Những người ở kế cận, hãy để họ ăn thịt nấu. Hãy nghiền nát xương tôi và ăn uống phủ phê. Bất cứ những gì các vị có thể mang, hãy mang đi. Hãy tiêu thụ hết bất kỳ những gì các vị có thể. Nói lớn điều này, chúng ta buông bỏ mọi bám chấp vào chính mình. Quán tưởng rằng khi những tinh linh gây hại đã thỏa mãn nỗi đói khát của họ, thân họ được tràn đầy cực lạc, thoát khỏi những cảm xúc bất thiện và kinh nghiệm của hai bồ đề tâm khởi lên trong họ. Đây là sự dâng hiến thân mình như thế nào cho điều được tư duy là ma và quỷ. Họ được nuôi dưỡng bằng máu và thịt. Chúng ta nên quán tưởng rằng với sự cúng dường thân thể mình, họ hoàn toàn thỏa mãn và không còn ý định làm hại hay giết chóc người khác, rằng họ bằng lòng và thỏa mãn với tất cả những gì họ nhận được. Tóm lại, mọi đau khổ đều xuất phát từ kẻ thù là sự chấp ngã của chính chúng ta. Cho nên mọi lợi ích đều nhận được từ người khác như bạn bè, họ hàng. Chúng ta nên cố gắng giúp họ càng nhiều càng tốt. Như Ngài Langri Tampa Toje Chanseng đã nói, về mọi giáo lý thâm sâu ta đã đọc, chỉ có điều này ta hiểu được, rằng mọi tổn hại và phiền não đều do ta làm. Mọi lợi ích, phẩm tính đều nhờ người khác. Do vậy, mọi sự đạt được ta phải cho người khác. Tất cả mất mát ta nhận về mình. Ngài nhận thức điều này như ý nghĩa độc nhất của tất cả bản văn mà Ngài đã học, thiền định trên nó suốt cả đời Ngài. Bồ đề tâm trong ý nguyện liên quan đến chân lý tương đối. Rỗng không là sự bảo vệ vô song. Nhờ nó, hình tướng như huyễn được thấy như bốn thân. Đau khổ liên quan đến vũ trụ và những cư dân của nó là kết quả của nhận thức sai lầm. Hiểu được bản chất của nó là điều quan trọng. Những cảm xúc như bám luyến, sân hận và suy mê, tất cả đều là sự tạo tác của tâm. Chẳng hạn, chúng ta nghĩ về thân mình như một sở hữu quý báu, phải đặc biệt quan tâm, bảo vệ nó khỏi bệnh tật và mọi loại rủi ro. Chúng ta nhiễm thói quen suy nghĩ này và như một hậu quả, bắt đầu đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Đây là một ví dụ của nhận thức mà, vì nó thiếu vắng bất kỳ nền tảng nào trong thực tại, nên được gọi là ảo tưởng. Nó tùy thuộc vào niềm tin trong những gì hiện hữu, nhưng lại hoàn toàn không tồn tại. Nó chỉ giống như khi chúng ta nằm mơ và nghĩ rằng mình đang bị thiêu cháy hay chìm trong nước. Chỉ khi thức dậy, chúng ta phát hiện rằng không có điều gì xảy ra. Từ quan điểm của chân lý tuyệt đối, hiện tượng không tồn tại thực tế. Những gì chúng ta nghĩ như tôi, thân tôi, tên tôi đều không có thực, vô tự tánh. Người khác cũng không có thực như vậy, dù họ là kẻ thù nguy hiểm hoặc cha mẹ thương yêu. Trong cùng cách, bản tánh của năm độc là rỗng không. hãy mang điều này trong tâm. Chúng ta nên canh chừng những cảm xúc tiêu cực, những độc này khởi lên từ đâu. Tác nhân sự khởi lên này trông giống gì, và tự thân cảm xúc nhìn giống cái gì? Nếu phân tích, chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì. Sự vắng mặt này là pháp thân bất sinh. Mặc dù bản tánh mọi sự đều rỗng không, tánh không này không chỉ là khoảng chân không của không gian trống rỗng hay một bình rỗng. Sự hạnh phúc, đau khổ, mọi loại cảm giác và nhận thức xuất hiện vô tận, giống như hình ảnh phản chiếu trong tâm thức. Hình tướng như phản chiếu này của hiện tượng được gọi là hóa thân. Một hạt giống không được trồng trong đất sẽ chẳng cho quả. Tương tự, những gì bất sinh thì bất diệt. Cũng vậy, vượt lên sự khởi đầu là vượt lên sự kết thúc. Khía cạnh không ngưng dứt này phải được hiểu là báo thân. Trong quá khứ, nếu không sinh, trong tương lai không diệt, thì không có gì chịu đựng trong hiện tại. Với một hiện hữu, ngụ ý cần một khởi đầu và một kết thúc. Chẳng hạn như, trong lúc chúng ta đang sống, dù có thể suy nghĩ rằng tâm trụ trong thân, nhưng thật ra không có trụ và không có người trụ, không hiện hữu và không có gì hiện hữu. Thậm chí, nếu có người tách rời da, thịt, cơ bắp và máu của thân xác, thì tâm sẽ tìm được ở đâu? Nó ở trong thịt hay xương, vân vân. Sẽ chẳng thấy được gì vì bản thân tâm là trống không. Thật ra, đặc tính tâm là rỗng không, đó là nơi mà hiện tượng xuất hiện, và nó vượt lên sự khởi đầu, do vậy nó không ngưng dứt. Sự hợp nhất bất khả phân này của ba thân được gọi là Svapavikakaya, thân chân lý. Nếu những nhận thức lừa dối được hiểu theo nghĩa bốn thân, thì sẽ dẫn đến trong cái được cho là lừa dối đó, không có gì bất tịnh, không có gì chúng ta phải từ bỏ. Cũng không có những thứ khác thanh tịnh và không dối gạt, những thứ mà chúng ta phải cố gắng tiếp nhận. Bởi vậy, thật ra, khi ảo tưởng tan biến, trí tuệ không dối gạt hiện diện dễ dàng. Ở nơi đó, luôn luôn là, chẳng hạn khi vàng còn trong đất, nó xấu và dơ, nhưng bản chất của vàng không dễ thay đổi. Khi được tẩy rửa bằng hóa chất hay tinh luyện bởi thợ kim hoàn, đặc tính thật sự của nó chiếu sáng. Trong cùng cách, nếu đưa tâm dối gạt ra để phân tích và đi tới kết luận rằng nó thoát khỏi sinh diệt và an trụ hiện hữu, sau đó chúng ta sẽ phát hiện có một trí tuệ không dối gạt. Ngoài ra, tâm dối gạt tự nó như huyễn, không bền vững và thay đổi bất thường. Giống như những kinh nghiệm trong một giấc mơ, trái lại bản tánh thật sự không dối gạt của hiện tượng. Phật tánh hay Như Lai Tạng đã hiện diện từ vô thủy. Nó cũng ở trong chúng ta, tương tự như trong chư Phật. Cảm ơn nó rằng chư Phật có thể giúp đỡ chúng sanh. Cũng cảm ơn nó rằng chúng sanh có thể đạt giác ngộ. Không có chỉ dẫn khác nào đến bốn thân hơn sự hiểu biết thật tánh của nhận thức ảo huyễn. Do vậy, chúng ta nên cảm ơn những kẻ thù của mình vì những tích lũy kinh nghiệm của Bồ Đề Tâm tương đối và tuyệt đối. Tương tự, chẳng hạn khi chú và dì của Ngài Milarepa chống bán Ngài và mẹ Ngài, đẩy đi hành khất. Cuối cùng, Ngài nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ Mappa. Sau đó, trong suốt cuộc đời Ngài thực hành chuyên cần và đạt thành tựu vô song đến nỗi danh tiếng Ngài tràn đầy cả hai xứ sở cao quý Ấn Độ và Tây Tạng, xứ sở của tuyết. Tất cả điều này xảy ra vì những hành động vô đạo đức. Do vậy, chúng ta nên biết ơn sự kích thích mà họ cung cấp. Vì thật ra, chừng nào chúng ta còn chưa thể tận dụng sự giải độc như đã mô tả ở trên, và những cảm xúc tiêu cực đang hoạt động trong chúng ta mà không chú ý thông qua hành vi của những người muốn hại mình làm cho chúng ta nhận biết được cảm xúc ấy. Do đó, Chúng như thể là những lưu xuất của vị thầy chúng ta và chư Phật. Giả dụ như chúng ta bị phiền não bởi một căn bệnh chết người, hay thậm chí khi chúng ta chỉ không được khỏe lắm, chúng ta nên suy nghĩ rằng: nếu tôi không bệnh, tôi sẽ bị lạc trong sự phù phiếm của việc cố gắng làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, không suy nghĩ gì đến giáo pháp. Nhưng vì tôi đang đau khổ, tôi suy nghĩ về cái chết, nên chuyển tâm và phản chiếu đến giáo lý. Tất cả điều này là hoạt động của vị thầy và tam bảo của tôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng Bồ đề tâm bắt đầu phát triển trong mình khi gặp được một vị thầy và nhận được giáo lý của Ngài. Nếu với chủng tử Bồ đề tâm một khi được gieo trồng trong tâm mình, chúng ta tiếp tục thực hành, những người làm việc xấu và những khó khăn do họ gây ra, nói chung là đau khổ thật sự, tất cả sẽ hợp lực làm Bồ đề tâm chúng ta tăng trưởng. Do vậy, không có khác biệt nào giữa kẻ thù và vị thầy của chúng ta. Biết rằng sự đau khổ đem lại tăng trưởng cho hai Bồ đề tâm, chúng ta phải lợi dụng nó. Khi Ngài Santarashita đến Tây Tạng và bắt đầu giảng dạy, việc làm của Ngài bị những thế lực xấu và tinh linh địa phương cản trở. Những trận bão lớn xảy ra, thậm chí muốn cuốn trôi cung điện ngọn đồi đỏ. Vì những hoàn cảnh tai ương này, Santarashita và nhà vua mời Guru Bhama Sambhava, đạo sư Liên Hoa Sanh. Ngài đã đến và làm cho Phật Pháp chiếu sáng như mặt trời. Nếu những thế lực bất thiện này không xuất hiện, có lẽ Guru quý báu sẽ chẳng được mời đến Tây Tạng. Tương tự, nếu Đức Phật không chiến đấu với ma quỷ, có thể không bao giờ Ngài đạt giác ngộ. Thế nên, chúng ta phải thiền định liên tục, tận dụng những hoàn cảnh khó khăn.